Tiên Thiên Đại Giới, chương 53, Kỳ Hỏa Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao dịch phòng Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội phân chia 4 phẩm, hạ, trung, thượng và thiệt tùy theo mức độ thông tin muốn biết mà được giới thiệu vào các giao dịch phòng. Tất nhiên cũng sẽ phải một số thù lao hợp lý tương đương. Thế nhưng không phải ai cũng có thể chi trả được giao dịch phòng thượng phẩm và thiên phẩm. Thượng phẩm giao dịch phòng có các thông tin vô cùng trọng yếu, một điển hình như sự xuất hiện các bảo vật hiếm có, thậm chí có thể cung cấp cả vị trí. Rất nhiều thứ vô cùng giá trị được giao dịch tại đây, cho nên lượng linh thạch để chi trả cũng rất nhiều. Còn về thiên phẩm giao dịch phòng, đến nay đều chưa ai có thể vào đó tiến hành giao dịch, bởi vì người đứng ra giao dịch chính là thương chủ Hoàng Vẫn Thiên. Những thứ được giao dịch ở đây có giá trị liên thành, thậm chí như kỳ hỏa, dị bảo, những thông tin về các châu khác đều có thể giao dịch được. Giang Lĩnh hiện tại chỉ là một đệ tử chân truyền của trưởng môn Bắc Ma Môn, dù vậy nhưng linh thạch của hắn mang đi cũng không thể chi trả cho thượng phẩm giao dịch phòng được. Cho nên hắn chỉ đánh thất bại rời đi. Giang Lĩnh dự định sẽ báo về với môn chủ chuyện này mặc môn chủ định tội. Hừm, trường hợp trung phẩm giao dịch phòng cũng không thể giải quyết sao? Hoàng Vẫn Thiên lúc này đang ngồi tại hậu viên cùng 3 người con gái của ông. Ông là một thương chủ nên việc cũng không ít, chủ yếu là quản lý các thông tin kỳ chân dị bảo được đưa tới đấu giá hoặc giao dịch. Thường ngày ông đều làm việc này những cô con gái của mình, bởi vì trong tương lai thương hội này sẽ để lại cho họ tiếp quản, cho nên Hoàng Vẫn Thiên muốn dạy cho họ. Hoàng Vẫn Thiên ngồi tại hậu viên, đột nhiên có một thủ vệ mau chóng chạy vào báo tin. Sau khi nghe trình báo, con ngươi Hoàng Vẫn Thiên mở to kinh ngạc. Ông biết giao dịch phòng trung phẩm có bao nhiêu lợi hại, trước đến nay nếu không phải là việc gì lớn cần đến thiên phẩm hay thượng phẩm thì trung phẩm chính là nơi có nhiều thông tin nhất. Thế nhưng lúc này lại có một việc khiến trung phẩm giao dịch phòng thất bại không khỏi khiến ông kinh ngạc. Sẽ không có gì đáng nói khi thông tin quá mức hiếm hoi hoặc giá trị phải giao dịch tại các phòng thượng phẩm, thế nhưng chỉ là đặc điểm một loại hỏa diễm lại không có thông tin. Rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại người đó đâu? Hoàng Vẫn Thiên quay sang hỏi thủ vệ. Bẩm thương chủ, vị tu sĩ đó đã rời đi rồi. Người thủ vệ kính cẩn đáp, mau truyền lệnh gọi người giao dịch trung phẩm đó đến gặp ta. Hoàng Vẫn Thiên xua tay bảo người thủ vệ lui ra. Phụ thân, người nghĩ có phải người này đến quấy rối không? Hoàng Vân khi nãy đến giờ không nói gì đột nhiên tiến đến mở miệng nói. Không thể nào lại có kẻ gan đến như vậy, thương hội của ta bao quát cả Nam Thiên Châu chắc chắn hắn chạy không thoát. Hơn nữa người này có vẻ như là muốn biết thông tin thật sự, không có ý đồ khác. Sao người lại nghĩ như vậy, phụ thân? Nếu hắn muốn hủy hoại ta đủ lớn, ít nhất hắn phải tới thượng phẩm giao dịch phòng hỏi về một thứ không có thật, sau đó thông tin. Chỉ một điều này thôi là đủ để biết hắn không phải kẻ quấy rối. Qua một lúc chờ đợi, người đàn ông giao dịch với Giang Lĩnh đã tới. Bái kiến thương chủ, người đàn ông này biết thương chủ không muốn hỏi lại nên liền trình bày sự việc tường tận nhanh chóng. Ngươi lui đi, Hoàng Vẫn Thiên khuôn mặt trầm ngâm trở về tọa điếm trong hậu viên, trán ông nhăn lại suy nghĩ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mãi một lúc sau ông mới giãn ra, Hoàng Vân Mi Vũ người con gái thứ hai của ông liền hỏi. Phụ thân, trong hỏa bảng không hề có mô tả về loại hỏa diễm nào như thế cả, có khi thật sự chúng ta bị quấy nhiễu rồi. Không cần kích động, các con nghe ta nói đã, thương hội của chúng ta thành lập đến nay được bao lâu rồi? Bẩm phụ thân, là 2.500.000 năm rồi. Đúng vậy, các con cũng biết điều đó, có nhiều dị vật đã biến mất trước đây nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, gia tộc chúng ta tích lũy nhiều năm kiến thức nên ta có biết một chút về hỏa bảng chân chính. Hỏa bảng chân chính, Hoàng Vân và hai muội muội của cô cùng lúc ngạc nhiên. Hỏa bảng chính là thứ xếp hạng các loại mồi lửa thiên địa kỳ dị, nó là đúc kết qua nhiều năm tìm kiếm của các tu giả. Hỏa bảng hiện tại có 50 loại hỏa diễm được phân làm linh hỏa và kỳ hỏa, điều đó từ trước đến nay ai cũng biết. Thế nhưng hiện tại Hoàng Vẫn Thiên lại nói tới hỏa bảng chân chính khiến Hoàng Vân kinh nghi bất định. Đúng vậy, khi xưa ta được chính tổ phụ dạy dỗ, người đã kể với ta một thứ đến nay ta vẫn còn nghi ngờ. Ông ấy nói thế giới này rộng lớn, kỳ chân dị bảo rất nhiều, cho nên những gì chưa từng nghe không có nghĩa nó không tồn tại. Tổ phụ đã từng đọc một quyển tàn thư được tìm thấy trong một động phủ cổ, ông ấy đã biết đến sự tồn tại của kỳ hỏa bảng, Hoàng Vân ánh mắt sáng lên, kỳ thực hỏa diễm trong thế giới này không chỉ có 50 loại, mà còn nhiều hơn nữa, trong tàn thư viết lại. Kỳ bảng chia ra 4 nhánh, tạp hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, kỳ hỏa. Sở hữu tạp hỏa, nhất niệm phần sơn hải, địa hỏa, nhất niệm đoạn cửu thiên, thiên hỏa, nhất niệm thiêu thiên không. Thế nhưng phần được lưu lại lại chỉ có thêm một thiên bảng, lại không có kỳ bảng nên không biết hết được sự tồn tại của hỏa diễm kỳ dị. Đáng tiếc thiên bảng lưu lại vẫn còn thiếu sót, thế nhưng địa bảng và tạp bảng lại rất đầy đủ, chính là 50 loại trong hỏa bảng hiện tại. Linh hỏa chính là tạp hỏa, kỳ hỏa lại chỉ là địa hỏa mà thôi. Nói như vậy, có thể tên kia đang hỏi về sự tồn tại của một loại hỏa diễm chưa từng được tìm thấy. Hoàng Hân Hân bất ngờ kêu lên, đúng như con nghĩ, ta nghĩ rằng hắn có manh mối gì đó nên mới tới tìm chúng ta lấy thông tin. Không muốn đánh động quá lớn nên chỉ tìm tới trung phẩm giao dịch phòng. Hoàng Vẫn Thiên ánh mắt sáng lên, chỉ là một hỏa diễm tử lam sắc vừa phóng ra thiêu rụi một ngọn núi trong nháy mắt lại không được đề cập đến trong kỳ hỏa bảng ta biết được. Cho nên ta cũng rất tò mò về nó, có thể nào nó là một loại thiên hỏa trong phần tàn thư đã mất. Hoàng Vân đưa ra nghi vấn của mình. Điều này hoàn toàn có lý, bởi lẽ nếu là kỳ hỏa, nếu theo mô tả trong tàn thư tự suy đoán ra được, kỳ hỏa ít nhất có thể thiêu rụi cả thế giới này, thậm chí các đại năng cũng không thể kiểm soát được. Hoàng Vẫn Thiên gật đầu nói, tạm thời lặng lẽ điều tra việc này, không biết là hỏa diễm gì, nếu có thể tranh giành nhất định phải thuộc về thương hội ta. Giang Lĩnh lúc này đang trên đường trở về Bắc Ma Môn, bản thân hắn vừa không biết mình đã gây ra họa, giờ đây thì hắn cũng bị nằm dưới tai mắt của Tích Nguyệt Hoàng thương hội. Mọi sự động tĩnh của Bắc Ma Môn đều có thể sẽ bị Hoàng Vẫn Thiên nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác hiện tại Thần Vũ đang ở tại ngoại vi Thanh Sơn Lâm, bởi vì thời gian gấp rút nên hắn quyết định không thể săn ma thú nữa mà chuyển sang săn các tổ đội cướp ma tinh. Hắn muốn thử loạn dương quyền thức thứ nhất xem hiện tại uy lực của hắn như thế nào. Sau khi đột phá luyện khí kỳ bước vào luyện mạch, hiện tại mình cảm thấy khí lực tràn đầy, cần phải phát tiết một chút. Cách chương.